Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37 bắt sống Liễu Linh Đồng. Thi Trường Huyền có thể cảm giác được Thương Lục Thần lâm vào cực độ khiếp sợ chung, thậm chí đều nói không ra lời. Không phải không có ý kiến, mà là đã ngốc. Nhưng Tạ Linh Nhai nào biết thần báo bên tai phản ứng, lại không phải treo ở hắn trên vai. Tạ Linh Nhai khai đàn tố pháp, cùng lần trước không giống nhau. Trước cáo thành hoàng lại trưng binh, miễn cho lại chỉ tới Trương Tam một cái. Cung chú Bảo Hương, thành kính Thượng Khải, phụng thỉnh nữ Dương Thị thành hoàng. Uy Linh có cảm tôn thần tòa trước. 36 tào, 72 tư, thưởng thiện tư, phạt ác tư, đĩa văn đến lúc đó. Tốc phó bảo đàn, Tạ Linh Nhai thiêu mới vừa viết tốt công văn. Không cần bao lâu, Trương Tam quả nhiên xuất trăm tới danh minh lại tiến đến. Trong lúc nhất thời âm phong đại tác, quát đến Đường Khải mặt mũi trắng bệch. Trương Tam nhìn đến nơi này đột nhiên gian sát khí như thế dày đặc. Không cấm cau mày, chắp tay nói, Tạ lão sư, nhận được ngươi đĩa văn. Nguyên lai kia to gan lớn mật kẻ cắp tới rồi nữ dương. Chúng ta phụng mệnh tiến đến giúp đỡ, tuy nói liền phái trăm tới danh lực sĩ. Nhưng các cầm lệnh bài xiềng xích, nghĩ đến là tinh binh cường tướng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này liền muốn xuất phát. Các vị lực sĩ đợi chút muốn cẩn thận một chút. Né tránh trộm ấn tặc. Trong núi âm hồn đều là hắn lần trước dùng Dương Bình Trị Đô công ấn thu tới, Tạ Linh Nhai nhắc. Nhở nói, Dương Bình Trị Đô công ấn danh khí. Liền tính này đó lực sĩ sinh thời không biết. Sau khi chết cũng hiểu biết. Sôi nổi gật đầu. Đừng nói là bọn họ, địa phủ âm binh đều thu đi rồi, bọn họ còn chỉ là địa phương binh mà thôi. Tạ Linh Nhai lại làm Đường Khải mang theo tiểu hồ ly hảo hảo đãi ở công trường, không cần ra ngoài, đặc biệt không thể làm tiểu hồ ly chạy loạn. Đại hồ ly không làm tiểu hồ ly đi theo, khả năng chính là cảm thấy nơi này còn an toàn một ít. Phân phó thôi, Tạ Linh Nhai nghe nói lá bùa đã đưa đến trong thôn, lúc này mới rút kiếm lãnh thành hoàng lực sĩ nhóm hướng sơn nội đi. Càng đi sơn nội, âm sát khí liền càng dày đặc. Tạ Linh Nhai một hàng cơ hồ không cần phân rõ phương hướng. Chỉ cần hướng về phía âm sát khí nặng nhất địa phương đi là đến nơi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen nhánh. Tầng mây thật dày, nhìn không thấy ngôi sao. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cầm đèn pin. Một chân thâm một chân thiển mà hướng trong núi đi. Trương Tam chờ liên can âm binh. Tắc bay đi phía trước. Từ phía trên quan sát lộ tuyến. Không đúng. Hẳn là chính là nơi này, Thi Trường Huyền bỗng nhiên nghỉ chân nói. Hắn muốn luyện binh hoặc là luyện hồn, liền phải tìm chết huyệt, nơi này hẳn là chính là khởi nguyên chỗ mới đúng. Nhưng bọn hắn không thấy được cái gì. Thương Lục Thần rốt cuộc nói chuyện, nhưng vẫn là có chút sống không còn gì luyến tiếc ngữ khí. Quỷ bàng âm, người khóc tang, Thi Trường Huyền nhìn chung quanh một vòng. Chỉ thấy quanh mình có chút cây dâu. Tang thông tang, thụ thuần âm, hắn theo bản năng lôi kéo Tạ Linh Nhai rời đi cây cối vài bước. Lúc này Tạ Linh Nhai dạo qua một vòng, đèn pin chiếu thấy phạm vi hữu hạn, nhưng hắn trừ bỏ thụ cái gì cũng không thấy được. Tình huống như thế nào? Thi đạo trưởng ngươi có thể đánh cái quang sao? Thi Trường Huyền phía trước đối phó độc cước ngũ thông khi dùng quá nhất chiêu giấy nguyệt thuật. Tạ Linh Nhai ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn cảm thấy đặc biệt tỉnh điện. Thi Trường Huyền vừa lúc trong lòng đang có nghi ngờ. Lúc này tài giấy vì nguyệt, ném đi, kia giấy liền dính vào một thân cây phía trên. Giấy nguyệt ban quang. Trang giấy phát ra thanh ngu quang mang, giống như một vòng minh nguyệt, chiếu sáng một phương núi rừng. Tạ Linh Nhai mới nhìn đến lệnh chính mình ra đầu tê dại một màn. Vừa rồi trống không cánh rừng, thình lình chen đầy không biết nhiều ít âm hồn. Chỉ là chúng nó tất cả đều bám vào trên cây. Không phải bái thân cây, chính là dùng tới điếu thằng treo ở nhánh cây thượng. Chỉ có thụ cùng thụ chi gian, có một chút khe hở. Liền đỉnh đầu cũng tràn đầy từng đôi rũ xuống tới chân. Vừa rồi. Bọn họ chính là cùng này đó ngoạn ý nhi đi ngang qua nhau. Cho tới bây giờ cũng đặt mình trong đó. Tạ Linh Nhai là vẽ linh quan mắt thần. Vừa rồi lại nhìn không thấy này đó quỷ. Hoặc là hắn pháp thuật mạc danh mất đi hiệu lực. Hoặc là này đó quỷ dùng cái gì phương pháp. Ẩn nấp thân hình. Chỉ là bị Thi Trường Huyền giấy nguyệt chiếu ra tới. Quá âm hiểm. Lúc này đó quỷ giống như cũng phát hiện cái gì. Bọn họ chỉ số thông minh nhưng thật ra so độc cước ngũ thông muốn cao. Nhận thấy được Tạ Linh Nhai tầm mắt, bái thụ quỷ hoặc là đầu xoay qua tới, hoặc là từ sau thân cây ló đầu ra, trên cây treo quỷ cũng xuống phía dưới nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai ngực phát lạnh, lúc này Trương Tam còn ở núi rừng trên không hô một tiếng. Tạ lão sư, lâu như vậy, như thế nào chỉ nhìn thấy âm sát khí, nhìn không thấy nửa điều quỷ ảnh a. Tạ Linh Nhai theo bản năng nhìn thoáng qua âm hồn phản ứng. Ngay sau đó lập tức cảm giác không ổn. giơ tay nhất kiếm đãng đi ra ngoài. Phổ tại vạn phương, đạo vô bất ứng, thi trường huyền đồng thời xoay người, cùng hắn lưng tựa lưng, giơ tay chém ra số chương bùa chú dẫn động, tà ma quy chính, trong nháy mắt này đó cũng vừa người nhào lên tới quỷ. Theo kiếm khí bốn phía cùng bùa chú phát ra quang mang, bị chấn đi ra ngoài thật xa, Trương Tam cảm giác không ổn, vừa muốn xuống dưới, lại phát hiện chính mình mấy vị đồng liêu bỗng nhiên la lên một tiếng. Thân hình không chịu khống chế giống nhau hướng nơi nào đó bay nhanh mà đi. Trương Tam nghĩ đến Tạ Linh Nhai nhắc nhở nói, cực kỳ ảo não, đô công ấn quá cường hãn, giống bọn họ như vậy tiểu quỷ, không có đối kháng khả năng, chỉ có tránh được nên tránh. Trước đi xuống, Trương Tam tiếp đón một tiếng, xuất lĩnh dư lại âm binh phát đi xuống, lúc này mới phát hiện phía dưới lại là có một đám âm hồn. Không biết vì sao rời đi giấy nguyệt chiếu dọi phạm vi lại là không hiện hình tích. Tạ lão sư, trộm ấn tặc nhiếp đi rồi ta mấy cái đồng liêu, Trương Tam nói một tiếng. Thủ hạ cũng không đình, dùng lệnh bài đi định những cái đó quỷ hồn. Chính là này đó quỷ hồn đã không phải cô hồn dã quỷ. Chẳng những bị thu, hơn nữa đối phương tựa hồ luyện hóa quá một phen. Trương Tam lại là chỉ huy không được, chỉ có thể tự mình thượng thủ. Dùng xiềng xích một đám bó lên, mặt khác âm binh theo nếp làm theo. Ở Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền quanh thân, đem đánh tới âm hồn đều khóa trụ, giam ngắn hạn minh lại. Hắn nhất định liền ở chung quanh, thi trường huyền phản ứng lại đây. Nói, thần phụ lực sĩ nhóm cũng là có chủ, đã chịu thành hoàng bảo hộ, cùng địa phủ âm sai giống nhau. So tầm thường quỷ hồn muốn khó thu, phải giáp mặt tố pháp. Tạ Linh Nhai dùng đèn pin chiếu chung quanh, ở quỷ ảnh chung tìm kiếm ân y thương lục thần bạc không ra cùng đến trộm ấn tặc có quan hệ sự. Hơn nữa đối phương cũng có cái thần báo bên tai, thi trường huyền chính mình chiết chi chiếm 3 lần, cũng không bói toán ra tới. Lúc này, trộm ấn tặc ước chừng phát hiện hắn những cái đó âm hồn bị lực sĩ không ngừng bó đi. Kìm nén không được, vì thế lại có vài tên lực sĩ bị nhiếp hướng một phương hướng. Tạ Linh Nhai hai người hướng tới kia đầu chạy một đoạn. Liền nhìn đến phía trên đứng một người. Đúng là bọn họ ở ga tàu cao tốc từng có gặp mặt một lần Liễu Linh đồng chủ nhân. Người nọ vẫn mang mũ. Trên người ăn mặc áo gió, trong tay lại là cầm một cây thật dài cây trúc, xanh tươi đến tựa như vừa mới chặt bỏ tới. Tạ Linh Nhai vốn tưởng rằng là hắn leo núi dùng quải trượng. Nhưng là nhìn kỹ, cây trúc thượng thế nhưng còn lưu động như có như không ngũ sắc vầng sáng. Là các ngươi, trộm ấn tặc cũng nhận ra bọn họ, lại là cười nhẹ hai tiếng, đem mũ hái xuống, nhàn nhạt nói, lại gặp mặt Tạ Linh Nhai gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sau đó nâng lên di động, đèn flash sáng ngời, rắc. Trộm ấn tặc, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai một tay thao tác, dùng độc thân hơn 20 năm tốc độ tay, đem ảnh chụp phát vào nữ dương thị đạo hiệp WeChat trong đàn. Trong lúc nhất thời trong đàn đều sôi trào, đây là cái gì, tiểu Tạ không phải cùng thi đạo trưởng truy tung trộm ấn tặc đi. Còn phát sóng trực tiếp thượng, ta dựa, trộm ấn tặc liền trường như vậy, mau truyền cho cảnh sát cha cha thân phận, ngoặc kép, trộm ấn tặc mặt thực hắc, không nghĩ tới Tạ Linh Nhai làm như vậy. Có điểm tưởng chỉ trích lại cảm thấy không thể nào hạ khẩu. Vì thế hừ lạnh một tiếng. Tay niết trúc trượng. Xem ra các ngươi là không muốn sống nữa. Tạ Linh Nhai trên mặt không lộ sợ hãi. Đồng thời nhỏ giọng hỏi. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Không cần đô công ấn cùng tam ngũ trảm tà kiếm khen ngược nói. Hắn dùng kia hai dạng khác biệt là vì khắc chế quỷ thần. Tạ Linh Nhai bọn họ lại không phải quỷ thần. Nhưng này cây trúc là cái gì con đường? Thi trường huyền phân biệt ra tới. Nói. Chỉ sợ là cửu tiết hướng dương trúc làm được pháp khí, cổ đại có chút đạo sĩ liền không cần phù, không cần kiếm, mà là dùng trúc trượng hoặc là cành trúc thi pháp, hữu dụng ở y thuật thượng, tỉ như dùng trúc trượng gõ người bệnh, hữu dụng ở luyện độ thượng, lấy cành trúc dính thủy độ hóa vong hồn. Trộm ấn tặc chú nói, cam trúc thông linh, gia u nhập minh, chiêu thiên thiên cung, nhiếp địa địa nghênh, linh phù thần trượng, uy chế trăm phương, vạn kiếp lúc sau, lấy thay ta hình, niệm bãi dùng trúc trượng gõ gõ mà. Liền lại có đại lượng âm hồn từ trong đất chui ra tới. Hắn thu không dưới 10 vạn quỷ hồn. Này đó chỉ sợ cũng bất quá là băng sơn một góc. Liền Tạ Linh Nhai hai người dưới chân cũng có âm hồn chui ra tới. Bắt lấy hai người bọn họ mắt cá chân. Lúc trước kia phê quỷ hồn. Trương Tam bọn họ nhưng thật ra kiềm chế. Nhưng tổng cộng 100 nhiều người. Còn bị nhiếp đi một bộ phận. Này đó thật sự không rảnh lo. Tạ Linh Nhai cảm giác được mắt cá chân thượng lạnh lẽo xúc cảm. Đôi tay cầm kiếm, nhất kiếm cắm vào trong đất, tam bảo kiếm thượng kiếm khí cùng công đức bức cho âm hồn buông tay. Tránh đi bọn họ quanh thân 1 mét, xem ra trộm ấn tặc đem âm hồn cường trinh đi, lại dùng trúc trượng luyện hóa. Lúc này chỉ huy lên, thập phần tự nhiên, Âm hồn vây quanh ở hai người chung quanh, ngo ngoe dục dịch, tùy thời muốn phát lại đây cắn xé giống nhau. Hung tính 10 phần, chỉ nhìn một cách đơn thuần Đường Khải công trường thượng công nhân. Cùng hồ ly vợ chồng liền biết, bọn họ còn sẽ chủ động đả thương người. Theo lý thuyết, bãi tha ma vong hồn, còn có âm binh áp giải vong hồn. Không có khả năng các đều như vậy hung tàn. Lại có mới vừa rồi ở trong rừng, bọn họ trên đỉnh đầu cũng treo đầy quỷ thắt cổ. Số lượng nhiều đến cực kỳ. Trộm ấn tặc ở luyện hóa trong quá trình, cố tình tra tấn bọn họ, gia tăng rồi bọn họ oán khí cùng sát khí. Quỷ lực lượng chính là đến từ chính tinh thần, tín niệm, càng là oán hận, càng nảy sinh lực lượng. Bọn họ bên trong, một bộ phận bởi vì không thể được đến hảo hảo an táng. Ở bãi tha ma bồi hồi lâu ngày, vô pháp đầu thai, một khác bộ phận vốn dĩ phải bị mang hướng địa phủ. Các có các khổ sở, hiện tại lại bị nửa đường tiệt đi, mọi cách tra tấn, kích phát hung tính. Đều mất đi lý trí, vốn dĩ nhìn đến bọn họ, tâm sinh hàn ý, hiện tại Tạ Linh Nhai càng nhiều vài phần thương hại, này đó quỷ hồn cũng thuộc vô tội a. Tạ Linh Nhai nhìn ngo ngoe dục dịch âm hồn, nói, thi đạo trưởng, ta tới kiểm chế này đó, ngươi đối phó hắn đi, âm hồn quá nhiều. Tạ Linh Nhai học đạo ngày đoạn, nhưng hắn biết thi trường huyền khẳng định có, viễn trình công kích phương pháp, nhìn không đếm được âm hồn, thi trường huyền hơi có chút không yên tâm, có thể tưởng tượng đến đây là Tạ Linh Nhai. Hắn vẫn là gật đầu, trộm ấn tặc cũng không nhận thức Tạ Linh Nhai, thậm chí không biết có này hào người, nữ dương có thể có cái gì cao nhân. Hắn hàm chứa tàn nhẫn ý cười, muốn nhìn một chút này hai cái to gan lớn mật tiểu tử như thế nào bị ác quỷ xé thành ngàn vạn phiến. Thi trường huyền kết xuống tay ấn, lại là không màng quanh thân ác quỷ, ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tồn nhớ tới. Tạ Linh Nhai nhìn kìm nén không được âm hồn nhóm, tắc sắc mặt bình tĩnh hoành nắm tam bảo kiếm, tổ sư di ta tam bảo kiếm. Lấy tâm chứng từ kiệm nhượng tam pháp ác quỷ từng bước tới gần. Có nam có nữ, có lão có ấu, hoặc chết vào việc binh đao, hoặc thắt cổ tự vẫn mà chết, hoặc thọ tẫn mà chết lại với sau khi chết bị tra tấn. Hình dung khác nhau, có thất khiếu đổ máu, có chàng xuyên bụng lạn, phủ phục bò tới, mắt thấy, liền phải đụng tới bế mạc ngồi ngay ngắn thi trường huyền. Tạ Linh Nhai đứng ở thi trường huyền bên cạnh, bình tĩnh rồi nói tiếp, từ cố có thể dũng, kiệm cố có thể quảng. Không dám vì thiên hạ trước, cố có thể thành, khí, trường, hắn nhất kiếm chém ra, lại không có âm hồn bị thương. Trên thân kiếm phát ra nhàn nhạt kim mang, khuếch tán mở ra, bao phủ không thấy được biên mênh mang âm hồn. Vương Vũ tập lâm trung trước dặn dò Tạ Linh Nhai, nhất định phải nói cho hắn truyền nhân. Tam bảo kiếm luyện chính là tâm ân y, chỉ có lòng mang nhân từ, mới có thể vũ dũng. Chỉ có đơn giản, mới có thể rộng lớn, lấy người trong thiên hạ vì trước. Cho nên thành tựu châu báu, này tam kiếm, đều không phải luyện tập ngàn vạn thứ là có thể đạt tới. Trong lòng có từ kiệm nhượng tam bảo, huy kiếm trở thành, tam bảo kiếm ba cái kiếm chiêu. Ở bút ký thượng đều chỉ có ít ỏi vài câu khẩu quyết. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ kiếm chiêu. Chính là bởi vì kiếm pháp tu tâm ân y tam bảo kiếm cuối cùng nhất kiếm. Nhượng kiếm, lại kêu thiên hạ kiếm, là uy lực lớn nhất. Cũng khó nhất luyện thành nhất kiếm ân y mới vừa rồi Tạ Linh Nhai nhìn đến này đó âm hồn. Tâm tình kích động, mới ở trong nháy mắt ngầm hiểu. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt cứu cứu vì cái gì trước tiên ra cả. Tất nhiên là ở trảm yêu trừ ma thời điểm. Kiệt lực rất nhiều, vẫn muốn sử dụng nhượng kiếm. Lấy mình thân chịu chết với người trước. Dùng thọ mệnh đổi lấy lực lượng. Tạ Linh Nhai nước mắt tràn mi. Trên thân kiếm kim mang càng tăng lên. Cứu cứu lòng mang vô tội người. Cho nên nhượng kiếm chém yêu ma. Trước mắt âm hồn tuy không phải nhân thân. Nhưng bọn hắn vô tội bị nhốt. Tạ Linh Nhai tâm hệ với thượng, cho nên hắn nhượng kiếm, uy lực đồng dạng đã cường thả quảng, nhưng lại là độ hóa chi kiếm, kim mang sở chiếu dọi chỗ, tiếp xúc âm hồn trên người hung thần chi khí bị gột rửa không còn. Tam bảo kiếm thượng lịch đại sư tổ sở tu công đức cùng tư tưởng tùy kim quang chảy xuôi, đánh thức đần độn người trong mộng, âm hồn như ở trong mộng mới tỉnh, khôi phục thần trí, thả trong lòng còn có đạo pháp, trên mặt không còn có dữ tợn chi sắc, ngược lại tràn đầy yên lặng. Nguyên bản ở cùng Trương Tam chờ chống cự âm hồn, cũng không hề chống cự. Một chúng thở hổn hển âm binh dừng tay, kinh ngạc xem ra, Tạ Linh Nhai thân thể mềm nhũn suýt nữa té ngã. Hắn kiêm chức làm này hành tới nay, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu cảm giác toàn thân bị đào không. May mà kịp thời dùng kiếm chống đỡ, quỳ một gối trên mặt đất, nhìn xa qua đi, chỉ thấy trộm ấn tặc sắc mặt cực kỳ khó coi. Trăm triệu không nghĩ tới này phó cảnh tượng, hắn vốn tưởng rằng chính mình đã là ngút trời kỳ tài. Tu thành thần trượng pháp, lại đoạt đô công ấn cùng tam ngũ trảm tà kiếm, Lúc này trong lòng cuồn cuộn, ngón tay theo bản năng nắm chặt trúc trượng, một chút phía đông bắc. Lúc này, Tôn Tưởng đã lâu thi trường Huyền Nê Hoàn Cung lại bốc lên khởi một mặt kim quang. Giống như ngọn lửa giống nhau nhan sắc, đột nhiên đầu hướng trộm ấn tặc bất ngờ. Nhắc tới trúc trượng chắn qua đi, nhưng lưu quang cực cụ thần uy, một chút phá vỡ trúc trượng, vào đầu đánh trúng, truyền đến một tiếng thanh thúy linh vang. Trộm ấn tặc theo tiếng một đầu ngã quỵ. Ngay sau đó, này lưu quang liền quay lại thi trường Huyền Nê Hoàn Cung nội. Lúc này Tạ Linh Nhai nhìn đến phía đông bắc thụ nội đi ra một mặt bóng đen. Nguyên là trộm ấn tặc phải dùng thần trượng pháp thú nhận sơn gian thụ mị đối địch. Hắn tuy rằng còn có rất nhiều âm hồn, nhưng không muốn lại gọi ra tới. Miễn cho còn không có tới gần đã bị Tạ Linh Nhai siêu độ. Nhưng chỉ tới kịp thú nhận một con mà thôi. Lập ước giả tuy rằng không còn nữa. Thụ mị đầu đi dạo, vẫn là nhào tới. Một trưởng đi bắt thi trường Huyền. Thi trường Huyền còn đang điều tức. Tạ Linh Nhai không chút do dự che ở thi trường Huyền trước người. Bất quá hắn toàn thân thoát lực, cho nên sống sờ sờ bị bắt một chút bả vai. Cũng may thực mau Trương Tam liền đuổi lại đây. Khóa trụ này sơn mị. Tạ lão sư, không có việc gì đi. Còn hảo, Tạ Linh Nhai nhíu mày. Trên vai phỏng chừng là bị bắt vài đạo khẩu tử. Nhưng cũng không phải yếu hại. Không đến mức khóc lớn kêu to. Lúc này thi trường Huyền mới thu xong pháp thuật. Mở mắt ra, một chút ôm lấy Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Linh Nhai sửng sốt một chút. Hôm nay đầu một chuyến thể nghiệm quá nhiều. Lần đầu tiên cảm giác thân thể bị đào không? Lần đầu tiên nhìn đến thi đạo trưởng kích động như vậy. Còn không phải là chắn một chút sao? Ai, thi đạo trưởng ngày thường như vậy buồn. Khả năng không có gì bằng hữu đi. Tạ Linh Nhai một tay cũng ôm một chút thi trường Huyền. Còn vỗ vỗ, thi trường Huyền sắc mặt có chút đỏ lên. Là nỗi lòng dao động làm cho. Hắn mới vừa rồi tuy rằng vẫn luôn nhắm hai mắt. Nhưng ngoại giới phát sinh sự tình đều rõ ràng. Vô luận là Tạ Linh Nhai nhất kiếm độ thượng vạn âm hồn. Vẫn là sau lại vì hắn chắn một chút. Sau một lúc lâu, thi trường Huyền mới khôi phục lại đây. Tự biết mất khống chế. Buông ra Tạ Linh Nhai cúi đầu không nói. Tạ Linh Nhai đỡ thụ đứng lên. Thi trường Huyền liền đứng lên đỡ hắn tay. Những cái đó âm hồn bị tẩy đi hung thần chi khí. Được đến đạo pháp độ hóa. Thần trượng cũng bị bổ. Một đám ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Chờ đợi âm binh chỉ dẫn. Lại căn cứ bọn họ tự thân sinh thời công đức. Nghiệp, các có nơi đi. Tốt là những cái đó nguyên bản hướng chết vong hồn. Cũng có cơ hội đầu thai. Lấy Trương Tam bọn họ cùng âm hồn đánh quán giao tế luyện ra nhãn lực. Thô một tính ra. Ước chừng có 2 vạn âm hồn. Này đó âm hồn nhóm từng hàng bị tiễn đi. Trước khi đi còn đối Tạ Linh Nhai hành lễ. Trương Tam bọn họ cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Cùng Tạ Linh Nhai đánh xong tiếp đón sau. Liền vội vàng quản thúc vong hồn. Quỷ nhiều binh thiếu a. Ai, thi đạo trưởng. Chúng ta đi trước bổ cái đao đi. Ta sợ tên kia không có việc gì a. Tạ Linh Nhai bước đi tập tễnh mà hướng bên kia đi. Tâm nói như thế nào cũng đến bó rắn chắc đi. Hắn sợ cái loại này người. Tay vừa động liền có thể chiêu hồn. Thi trường Huyền, ngoặc kép, hắn không có biện pháp. Đỡ Tạ Linh Nhai qua đi. Tới rồi trước mặt mới nhìn đến. Trong bóng đêm trong bụi cỏ chỉ có một cây trúc trượng cùng một bộ quần áo. Người lại là không biết chạy đi đâu. Ta dựa, ta cũng đã muộn vài giây đi. Tạ Linh Nhai tâm nói ta liền cùng thi đạo trưởng ôm một chút. Miệng vết thương cũng chưa xử lý. Tên kia sao lại thế này à? Quang mông liền chạy. Thi trường Huyền, ngoặc kép. Thi trường Huyền cảm thấy chính mình nguyên bản chấn động tâm tình ở Tạ Linh Nhai luân phiên ngôn. Ngữ hạ, chậm rãi bình tĩnh rất nhiều. Hắn nói, không có khả năng, hắn bị Lưu Kim Hỏa Linh đánh một chút. Bò không đứng dậy, Lưu Kim Hỏa Linh vốn là đạo gia linh hình pháp khí. Lại diễn sinh ra Lưu Kim Hỏa Linh phù, Lưu Kim Hỏa Linh ấn. Thi trường Huyền từ nhỏ tu luyện Lưu Kim Hỏa Lâm pháp. Đầu tiên là vẽ bùa, sau đó chính là ở trong lòng vẽ bùa. Cuối cùng trực tiếp ở trong lòng tồn tưởng Lưu Kim Hỏa Linh. Lấy đạo pháp thúc dục, cả người lẫn vật cây cối đều có thể thương. Đây là thiên phú cùng khổ luyện đều yêu cầu pháp thuật. Đến có đại nghị lực, không có lối tắt có thể đi. Thi trường Huyền phàm là nhiều mấy cái bằng hữu. Khi còn nhỏ thường xuyên đi ra ngoài chơi, đại khái cũng luyện không thành. Pháp quyết nói tả ném bôn tinh, hữu tấn điện quang, lưu hỏa vạn dặm, dị yêu có thể kháng cự. Như vậy cấp trộm ấn tặc tới một chút. Sao có thể chạy trốn động? Thi trường Huyền tâm niệm vừa chuyển nghĩ tới. Vạn kiếp lúc sau, lấy thay ta hình. Hắn là dùng trúc trượng đại chính mình, đạo thuật trung chuyên môn có cái đại hình phân loại. Dùng các loại vật thể thay bị thương thậm chí nhận lấy cái chết. Chỉ là khó luyện được thực. Đặc biệt càng đến hiện đại. Thời đại biến thiên, mọi người sinh hoạt hoàn cảnh. Tư tưởng biến hóa, liền càng không có gì người có thể luyện thành. bao gồm vừa rồi Lưu Kim Hỏa Linh cũng là như thế. Cùng một cái từ nhỏ tiếp thu khoa học giáo dục, người ta nói ngươi tưởng tượng chính mình trong thân thể có cái binh khí, tưởng cái 30 năm là có thể ném đồ vật tạp người. Kia cấp 60 năm khả năng cũng luyện không thành. Này trộm ấn tặc người từng trải a, từ lúc bắt đầu liền nghĩ tới đại hình. Khi đó hắn thậm chí không biết Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền có thể dùng ra cái chiêu gì đi. Tức chết ta, này chạy không được quá xa đi. May mắn vừa rồi đều chụp đến bộ dáng của hắn. Có thể truy nã, ta cảm thấy muốn bắt tới rồi công lao cũng đến tính ta. Tạ Linh Nhai nói khí đều xuyễn bất quá. Tới, Thi Trường Huyền trong lòng thế nhưng cảm thấy buồn cười. Kêu Tạ Linh Nhai ngồi xuống nghỉ ngơi. Cho hắn xử lý miệng vết thương. Thi Trường Huyền ngay tại chỗ ngắt lấy thảo dược. Tạ Linh Nhai tắc lấy ra di động vừa thấy. Đạo hiệp người khoan thai tới muộn. Chúng ta ở dưới chân núi. Như thế nào, thật nhiều âm binh cùng hồn phách. Tình huống như thế nào? Tiểu Tạ có rảnh xem di động sao? Tin tức tốt, cục cảnh sát gọi điện thoại tới. Người đã đối lập thượng. Tạ Linh Nhai một tay gõ di động. Đơn giản thuyết minh một chút tên kia chạy. Chạy đi đâu không rõ ràng lắm. Nhưng phỏng chừng không thể quá xa. Đạo hiệp người tới muộn. Vừa vặn đuổi theo bắt. Đang nói đâu, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên thoáng nhìn trộm ấn tặc kia đôi quần áo chung. Lộ ra một vật, một bộ phận nhỏ. Mới vừa rồi trong bóng đêm nhất thời không chú ý tới. Tạ Linh Nhai ho khan một tiếng. Khom lưng đem quần áo xốc lên. Chỉ thấy bên trong nằm một cái tiểu mộc nhân. Nói vậy trộm ấn tặc thoát được vẫn là tương đối chật vật. Đem chính mình thần báo bên tai đều rơi xuống. Tuy rằng, đả đảo trộm ấn tặc chưa hoàn thành. Tốt xấu, bắt sống Liễu Linh Đồng có a. Tạ Linh Nhai trong lòng vui vẻ. Đem Liễu Linh Đồng nhặt lên. Ta hỏi cái vấn đề. Ngươi thành thật trả lời, Thi Trường Huyền thầm nghĩ. Tuy nói trộm ấn tặc tu vi cực cao. Làm cho đại gia tính không đến hắn ở đâu. Nhưng thần báo bên tai là chính hắn cung cấp nuôi dưỡng. Có lẽ đảo thực sự có một tia cảm ứng. Tạ Linh Nhai gấp không chờ nổi hỏi. Ngươi sẽ sướng tiểu nhảy ếch sao? Liễu Linh Đồng, ngoặc kép chấm hỏi. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, hết chương.